Ma Ngân, chương 860, bôn ba, góc truyện audio.com. Ta biết ngươi có một ít bí mật không thể cho ai biết, ngươi không nói, không sao cả, coi như ngươi lợi hại. Diệp Lập Ba hùng hổ đáp lại, sau đó trực tiếp cắt liên lạc. Lúc này Diệp Lập Ba đã không còn chút buồn ngủ nào nữa, nếu khi trước cho rằng đội quân tù nhân là giặc cỏ, như vậy hiện tại bọn họ đã hoàn toàn biến thành một cái đinh trực tiếp cắm lên mí mắt của Diệp Lập Ba. Hạ lệnh điều động quân đội phụ cận bằng tốc độ nhanh nhất tập trung vị trí của đám ác đồ kia, nhớ kỹ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Lập Ba quả quyết phát ra mệnh lệnh. Vâng, tướng quân, Mã Nha đáp một tiếng. Mặt khác thông báo tình trạng của chúng ta cho châu trưởng của Phùng Kiện Quân, đồng thời nói cho hắn ta đang tích cực ngăn chặn đối phương. Diệp Lập Ba tiếp tục ra lệnh. Trên thực tế tin tức như vậy thì Diệp Lập Ba cũng không muốn báo cáo nhiều, nhưng một sư đoàn biến mất chuyện như vậy là không giấu được, nhất là Thánh Tử Thành lại không có chút qua loa nào tại Bắc Bán Cầu, nếu muốn lừa dối thoát tội giống như ở Nam Bán Cầu thì không có khả năng. Sau khi Diệp Lập Ba đưa ra một loạt phân phó, các ma văn trinh sát cơ gần căn cứ quân sự thứ 51 đều bắt đầu cất cánh, ước chừng có 100 chiếc, sau đó không ngừng tìm kiếm kiểu giải thảm trong khu vực gần đó. Đại khái chỉ sau nửa tiếng, hình ảnh đội quân tù nhân một đường chạy như điên đã được truyền vào trong màn hình trước mặt Diệp Lập Ba. Đây là cảnh tượng đội quân tù nhân cưỡi thiết cước mã, vượt qua màn đêm, một đường đi về hướng Bắc rất rõ ràng, đây chính là đường đi tới Thiên Tế Tỉnh. Dường như bọn họ đi cả ngày lẫn đêm, dựa theo tốc độ hiện tại, dự tính chỉ cần chạy tiếp 2 ngày 2 đêm thì có thể rời khỏi Hồng Tâm Châu tiến vào trong Sùng Cao Châu. Diệp Lập Ba cũng rất rõ ràng, Sùng Cao Châu phải chống cự Thiên Tế Tỉnh trên tuyến đầu, không cho phép xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn nào, bởi vậy phải chặn đội quân tù nhân lại bên trong Hồng Tâm Châu. Nhìn về phía bản đồ khu trực thuộc, Diệp Lập Ba nhanh chóng đánh dấu ra vị trí hiện tại của đội quân tù nhân cùng với tuyến đường di chuyển, vẻ mặt có thể nói là khá nghiêm túc. Tuy hắn không biết đội quân tù nhân rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng có một điều mà hắn phi thường rõ ràng, đó là những kẻ này cực kỳ khó đối phó, hơn nữa tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiến vào trong Sùng Cao Châu, hoặc là quay về đến Thiên Tế Tỉnh. Từ trên bản đồ mà nhìn, thì trên đường đội quân tù nhân di chuyển về phía Bắc có tổng cộng 3 sư đoàn đóng quân, lần lượt là sư đoàn Thiên Kình, sư đoàn thứ 5 cùng với sư đoàn 18, nhân số trên 15.000 người, đều là tinh binh cường tướng. Dựa theo lẽ thường mà nói, thì 15.000 người đối phó với 500 người, không có khả năng không thắng được, nhưng để bảo hiểm, Diệp Lập Ba vẫn lấy ra ma văn thông tin, tự mình hạ mệnh lệnh, phân phó sư đoàn Sơn Ưng nằm xa nhất, dùng ma văn máy bay vận tải di chuyển tới căn cứ quân sự của sư đoàn Thiên Kình, đồng thời tiến hành vây chặn đội quân tù nhân, sau đó vây giết. 4 sư đoàn cùng hợp lực tiêu diệt theo Diệp Lập Ba thấy, thì có lẽ sẽ không có khả năng thất bại được. Ước chừng trải qua một đêm chạy như điên, vào giữa trưa, mặt trời ngay trên đỉnh đầu, nhiệt độ không khí đã tới gần 40 độ, ánh nắng như thiêu như đốt. Góc truyện audio.com, gần như trên mặt mỗi một thành viên đội quân tù nhân đều đã đỏ rực, khôi giáp da sói trên người đã ướt đẫm mồ hôi, ngay cả thiết cước mã chạy như điên cũng đã há mồm thở dốc muốn tống hơi nóng ra khỏi miệng mình. Lão đại, chúng ta cần nghỉ ngơi một chút, nếu không thì người còn chống được nhưng thiết cước mã lại sắp không chịu được nữa rồi. Ốc sư đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, nghiêm trọng nói. Sau đêm qua, ngoài các binh sĩ Cao Tương đóng tại cửa ải ra, thì bọn họ không phát hiện ra người nào nữa, này dựa theo thói quen của Cao Tương chân nghĩa quốc thì việc này rất không bình thường. Hiển nhiên, chỉ có một giải thích, đó chính là Cao Tương chân nghĩa quốc đã nhìn ra ý đồ của bọn họ, đang tụ tập binh lực ngăn cản tuyến đường của bọn họ. Không phải là dùng sư đoàn làm đơn vị, mà là binh lực cùng tụ tập lại, đây cũng chính là thứ mà Tiêu Hoàng và đội quân tù nhân lo lắng nhất. Tiêu Hoàng cũng ướt đẫm mồ hôi, nhìn về phía trước một cách, xuyên qua phiến hoang mạc này, phía cực xa chính là một vùng núi, nhìn qua rất xanh mát. Nơi này không tiện nghỉ ngơi, địa hình rất trống trải, cố thêm một chút nữa, đợi khi chúng ta tiến vào trong vùng núi kia tìm kiếm được nguồn nước thì sẽ nghỉ ngơi một chút. Tiêu Hoàng cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, ra quyết định, đồng thời lấy túi nước ra tự mình uống vài ngụm, túi nước này bị phơi nắng, nên đã hơi trở nên ấm rồi. Lúc này gần như mỗi người đều hiểu được hành trình của bọn họ đã tiến vào giai đoạn gian khổ rồi, nhưng ai cũng không muốn bỏ cuộc. Thiên Tế Tỉnh là ngôi nhà cuối cùng của bọn hắn, Tiêu Hoàng là hy vọng cuối cùng của người Lạc Đan Luân, cho dù bọn họ chết trên đường, thì cũng phải hộ tống Tiêu Hoàng trở lại Thiên Tế Tỉnh, kéo dài một tia hy vọng cực kỳ bé nhỏ này. Ước chừng trải qua hơn 2 giờ chạy như điên, đám người Tiêu Hoàng rốt cục cũng tiến vào trong dãy núi, bốn phía đều là các khu rừng rậm rạp, thỉnh thoảng còn thấy dấu vết đào móc trên núi, đây rõ ràng là do tìm kiếm khoáng sản mà gây nên, tuy nhiên, nơi này rõ ràng thiếu thốn khoáng sản, nên khu rừng xanh mát này mới có thể được bảo tồn đầy đủ như vậy. Sau khi tiến vào trong rừng, được cây cối che chở, tất cả đội quân tù nhân mới cảm nhận được một luồng mát mẻ đã lâu không thấy. Một số người không kiềm được thở phào nhẹ nhõm, lá phổi của bọn họ dường như sắp sửa phun ra lửa vậy. Trải qua một loạt chém giết gần như không có chút nghỉ ngơi nào, đội quân tù nhân ít nhiều cũng đã có chút cảm giác sức cùng lực kiệt. Trong khoảng thời gian này, bọn họ chỉ biết có chạy như điên và chém giết mà thôi. Mà trọng yếu hơn là, địch nhân bọn họ phải đối mặt đã bắt đầu càng ngày càng cường đại hơn, không còn có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi như trước nữa, mà trọng yếu hơn là các điểm có thể thu lấy vật tư đã càng ngày càng ít đi. Tìm được một dòng suối trong suốt, Tiêu Hoàng mới hạ mệnh lệnh tạm thời nghỉ ngơi, tránh khỏi mặt trời chói chang giữa trưa. Sau khi Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, đội quân tù nhân lập tức xuống ngựa trực tiếp ngã xuống trên mặt cỏ, không ngừng thở hổn hển. Tiêu Hoàng cũng vậy, hắn tựa vào một vách đá, khẽ hít sâu từng ngụm không khí. Ước chừng trôi qua 5 phút đồng hồ, đám thành viên đội quân tù nhân mới chậm rãi bò dậy, đi về phía dòng suối trong suốt kia. Chờ một chút, gocchuyenaudio.com. Ngay khi thành viên đội quân tù nhân vừa mới định dùng nước rửa mặt làm mát người, thì Tiêu Hoàng lại bỗng nhiên cao giọng hô lên, ngăn lại hành động này của đội quân tù nhân. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng liền lấy ra một thanh ma văn châm, đi tới bờ suối, nhúng ma văn châm vào trong nước. Sau khi xác nhận ma văn châm không đổi màu, thì Tiêu Hoàng mới hơi yên tâm, sau đó ý bảo đội quân tù nhân có thể sử dụng nước suối, cũng dặn dò. Nhớ kỹ, nước phải đun sôi mới được uống, không nên bừa bãi, nếu bị tiêu chảy ở trong này, thì chúng ta không khác gì bị phán án tử hình cả đâu. Sau khi Tiêu Hoàng phân phó một câu, đội quân tù nhân phân ra 100 người phụ trách cảnh giới, còn lại thì đều nhảy vào trong dòng suối, làm mát thân thể nóng bức của mình. Trong nháy mắt, mỗi một thành viên đội quân tù nhân chỉ cảm thấy giống như đã đi từ địa ngục vào thiên đường vậy. Tiêu Hoàng cũng vậy, trực tiếp ngâm mình vào trong dòng suối, làm mát thân thể. Sau đó đội quân tù nhân liền bắt đầu đốt lửa trại, đun sôi nước suối, sau khi làm lạnh thì đổ vào trong túi, đồng thời cũng nấu thịt bò và mì hỗn hợp để ăn. Chỉ có điều, không đợi cơm trưa nấu chín, một bộ phận thành viên đội quân tù nhân đã nằm lăn trên cỏ, ngủ say sưa, mọi người thật sự là quá mệt mỏi. Trái lại Tiêu Hoàng tuy rằng mệt nhọc nhưng vẫn là khởi động ưng nhãn chiến văn, thả một con năng lượng ưng ra ngoài, đồng thời không ngừng tuần tra hướng đi trong dãy núi này. Trên bầu trời không có ma văn trinh sát cơ, trên mặt đất lại càng không có binh sĩ cao tương, tất cả đều quá bình tĩnh tới mức làm cho Tiêu Hoàng cảm thấy có chút quỷ dị. Có thể nói, nếu hiện tại có mấy ngàn người giết tới, thì Tiêu Hoàng còn có chút biện pháp, nhưng hiện tại lại rất bình tĩnh. Tiêu Hoàng rất rõ ràng, Hồng Tâm Châu đang tập trung sức lực ý đồ một lần tiêu diệt đội quân tù nhân, đây cũng là nguyên nhân làm cho Tiêu Hoàng có chút lo lắng. 500 người đối mặt với mấy vạn binh sĩ cao tương tại Bắc Bán Cầu, nếu muốn không thương vong, thì ngay cả Tiêu Hoàng cũng đều không tin được. Cứ như vậy, một buổi chiều trôi qua, vào lúc hoàng hôn, thời tiết cũng dần dần trở nên mát mẻ hơn. Trải qua một buổi chiều nghỉ ngơi, thể lực của đội quân tù nhân cũng khôi phục đầy đủ. Sửa sang lại hành trang, Tiêu Hoàng lại xuất lĩnh đội quân tù nhân lên ngựa tiếp tục một đường đi về hướng Bắc, tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng không chậm. Hiện tại ngay cả Tiêu Hoàng cũng không biết rõ quân đội Hồng Tâm Châu rốt cuộc ở đâu chờ họ, là chặn lại. Hay là vây kín, Thánh Tử Thành, lúc này đang là sáng sớm, tuy nhiên Cao Chiết Cơ đã sớm rời giường, đi vào thần chính điện. Toàn bộ thần chính điện đang mở rộng cửa, có một đại sảnh khá lớn, các ghế ngồi màu tím cong cong được xếp trong thần điện ước chừng có mấy trăm ghế ngồi, phía chính diện là một chiếc ghế vô cùng đẹp đẽ quý giá bằng vàng ròng, được chạm khắc trường kiếm bán nguyệt của Áo Cách Tư Thần, tượng trưng cho thần quyền. Đây là nơi Cao Tương Chân Nghĩa Quốc thảo luận đại sự, cũng là trung tâm quân sự của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Lúc này Cao Chiết Cơ đang ngồi trên tòa ngai vàng thần quyền kia, trước mặt hắn có hơn 10 tướng lãnh quan trọng của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đang ngồi, trong đó bao gồm Cao Long Đình cùng với Châu trưởng Phùng Kiện Quân của Hồng Tâm Châu, ngoài ra, gần như toàn bộ đều là nhân vật cấp bậc từ Lam Y chủ soái trở lên. gocchuyenaudio.com. Đối với Thiên Tế Tỉnh cùng với người Lạc Đan Luân, ta lặp lại một lần, bọn họ đều là ác đồ phản bội Áo Cách Tư Thần, phải bị đuổi tận giết tuyệt không tiếc tất cả. Ma Duệ Tinh của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc không cho phép có chủng tộc khác tồn tại, Ma Duệ Tinh là lãnh thổ không thể xâm phạm của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Cao Chiết Cơ uy nghiêm nói, đám người ngồi đó đều không lên tiếng trả lời, chỉ hơi gật gật đầu. Mặt khác, tình huống đối phó với Thiên Tế Tỉnh diễn ra như thế nào rồi? Cao Chiết Cơ hỏi tiếp. Bẩm phụ thân, Thiên Tế Tỉnh dưới sự tấn công mạnh mẽ của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đã bắt đầu lung lay sắp đổ, đã không còn phản kích sắc bén như mấy trăm năm trước nữa, đại đa số đều là phòng thủ, co rút lại binh lực là chủ yếu, hơn nữa chúng ta đã tìm hiểu rõ, vật tư của bọn họ, nhất là lương thực thì đã thiếu thốn nghiêm trọng, phòng chừng không kiên trì được bao nhiêu năm nữa, hơn nữa từ những người Lạc Đan Luân bị ta bắt được thì sĩ khí của bọn họ đã bắt đầu suy giảm rồi. Cao Long Đình hơi đứng lên, trong hai mắt toát ra sự sắc bén đặc trưng của quân nhân, hắn mặc quân trang, đầu tóc chỉnh tề, nghiêm nghị nói, cách trương.